Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 117 gạch dưới 3, ưu việt ải nhân. Tiểu tỷ tỷ rất đẹp tương đương. Góc truyện audio.com. Vòng linh ma pháp sư bình thường sẽ không cầm trong tay vũ khí cận chiến. Xung phong hãm trận, thế nhưng bên ngoài dưới trướng cũng tất nhiên có am hiểu cận chiến bất tử sinh vật. Cái này vong linh tộc thánh khí, coi như vong linh ma pháp sư không cần phải, vậy hắn dưới trướng bất tử sinh vật cũng phải dùng tới. Nhất kiện thánh khí, hơn nữa còn là một vị thánh giai khô lâu vương dùng chính mình linh hồn bổn nguyên tẩm bổ đi ra thánh khí. Lực lượng là phi thường cường đại. Đối với bất tử sinh vật mà nói, cái này loại thánh khí có thể nói là đại sát khí. Có thể có được khô lâu vương Ryan chi thánh đao. Cái kia vị vong linh ma pháp sư thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Hắc ám tinh linh nói ra, như là đã nói xong, ta đây liền cáo từ trước. 3 ngày sau, chờ các ngươi lâu đài chế tạo tốt trang bị, ta lại dẫn người tới giao dịch. Lão ải nhân Mo nói, 3 ngày thời gian, tới kịp. Hắc ám tinh linh gật đầu. Nàng biết lão ải nhân Mo là chỉ liên lạc vong linh ma pháp sư sự tình. Hắc ám tinh linh nói ra, cái kia vị vong linh ma pháp sư cách chúng ta hắc ám tinh linh thành trì cũng không xa. Chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ với hắn hợp tác một chút. Có thể rất nhanh liên lạc với hắn. Vậy là được, lão ải nhân Mo đang nói hơi ngừng. Sau đó nói ra, bình thường, chúng ta ải nhân tộc chắc là sẽ không cùng vong linh trận doanh người tiếp xúc. Nhưng nếu là Nghiêu Nghiêu công chúa phân phó, chúng ta đây cũng không thể cự tuyệt. Nói cho hắn biết, không nên đánh hồi ải nhân chi bảo chủ ý. Tòa pháo đài này từ chúng ta chính thống ải nhân tộc che chở. Nghe nói như thế, hắc ám tinh linh biểu tình trở nên có chút lãnh đạm. Các hạ cũng là đang cảnh cáo chúng ta hắc ám tinh linh nhất tộc sao? Người có thể cho là như vậy. Lão ải nhân Mo bình tĩnh gật đầu. Ải nhân tộc, vô tận đại lục cường đại chủng tộc một trong. Quảng cáo, tộc quần thế lực khắp các nơi trên thế giới. Lại diễn sinh vì hôi địa ải nhân. Ăn lông ở lỗ ải nhân. Hắc ải nhân, vùng núi ải nhân chờ. Các loại, chi nhánh. Sở hữu chi nhánh, đều lấy chính thống ải nhân dẫn đầu. Ưu việt ải nhân tộc, ở thượng cổ thời đại không biết giết bao nhiêu thứ nguyên ma thần. Đến nay đại lục còn lưu truyền có quan hệ với ải nhân cường giả truyền thuyết cùng thần thoại. Vô luận là long tộc, titan, tự nhiên tinh linh, hay hoặc giả là nhân tộc, các ải nhân cũng không sợ. Huống hồ là bị khu trục đến địa hạ thế giới hắc ám tinh linh. Nhìn lấy lão ải nhân Mo hơi miệt thị thần tình, hắc ám tinh linh tương đương khó chịu. Bất quá nàng cũng không có phát tác. 703 các nàng thành phố tự trị hiện nay đang cùng nhân diện chi chu bộ lạc khai chiến, cũng không muốn lại thêm một kẻ địch. Hắc ám tinh linh nhoẻn miệng cười, đưa tay sờ một cái tiểu la lị tinh xảo khả ái khuôn mặt, nói ra: đáng yêu như vậy khéo léo Nghiêu Nghiêu công chúa, chúng ta hắc ám tinh linh như thế nào lại cùng với nàng là địch đâu. Ân, tiểu la lị điểm đầu não túi, chân thành nói, tinh linh tỷ tỷ cũng rất đẹp, là Nghiêu Nghiêu đã gặp nhất xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, ha ha. Hắc ám tinh linh a hát cười đến cười run rẩy hết cả người. Liền tuổi tác mà nói, nàng hầu như đã có thể coi làm tiểu la lị tổ tổ tổ nãi nãi. Bất quá, nàng thích cái này mới xưng hô. Nghiêu Nghiêu công chúa, 3 ngày sau gặp lại rồi. Tốt đát, tỷ tỷ đi thong thả. Chú ý an toàn nha. Ha ha, yêu mị tiếng cười từ từ đi xa. Cuối cùng biến mất ở xa xa trong bóng tối. Thấy tiểu la lị vẫn còn ở chỗ ấy vẫy tay. Lão ải nhân Mo mặt ra kéo ra, trịnh trọng nhắc nhở, công chúa điện hạ, hắc ám tinh linh là trời sinh sinh vật tà ác, về sau cùng với các nàng giao thiệp thời điểm ngài hay là muốn làm tâm một ít. Ân, Tiểu La Lị gật đầu, cười cợt nói, Mo Gia Gia yên tâm, Đại Đại cũng nhắc nhở qua Nghiêu Nghiêu. Nghiêu Nghiêu nhớ kỹ, thực sự nhớ kỹ sao? Lão ải nhân Mo có điểm hoài nghi, bất quá hắn không nói thêm gì nữa. Nhìn thoáng qua trong tay Khô Lâu Vương Ryan chi thánh đao. Lại nhìn một chút trong viện chồng chất như núi cự long thi thể. Những thứ này, bảo vật, hình như là Nghiêu Nghiêu công chúa chỉ dùng một cái đơn vị thức ăn đổi lấy. Lão ải nhân Mo nghi ngờ nói. Nghiêu Nghiêu công chúa, cái kia vị tên gọi là Lâm Y Thành bảo chi chủ cứ như vậy tín nhiệm ngài sao? Cư nhiên đem những này đồ quý trọng như vậy giao cho ngài trên tay. Đương nhiên, ta chỉ là tò mò. Cũng không phải đang chất vấn công chúa điện hạ nhân phẩm. Ngây thơ Tiểu La Lị mới sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Nàng phi thường vui vẻ nói ra. Mo Gia Gia, Đại Đại đương nhiên tin tưởng Nghiêu Nghiêu lạp. Lão ải nhân Mo nói. Công chúa điện hạ xác định như vậy sao? Ân, Tiểu La Lị híp mắt to. Tinh xảo trên gò má tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Bởi vì Lâm Y Đại Đại là Nghiêu Nghiêu bảo hộ thần nha. Mà Nghiêu Nghiêu cũng là Đại Đại tiểu tùy tùng nha. Lão ải nhân Mo mặt Mo nhỏ bé quất. Sau đó thấp nói rằng. Công chúa điện hạ, ngài nhưng là nữ thần may mắn miệng hạ quan tâm giả a. Tiểu La Lị Hy cười nói ra. Nghiêu Nghiêu có thể một bên làm nữ thần may mắn tỷ tỷ quan tâm giả. Một bên kiêu ngạo lớn tiểu tùy tùng. Đại Đại cũng sẽ không sinh Nghiêu Nghiêu khí. Quảng cáo. Lão ải nhân Mo lặng lẽ. Đây là cái kia vị thành bảo chi chủ có tức giận hay không sự tình sao? Rõ ràng là nữ thần may mắn miện hạ có thể hay không tức giận a. Thiên sứ thành bảo Lâm Y cùng tiểu thiên sứ nhóm ánh mắt. Đều nhìn chăm chú vào viên kia huyền phù ở giữa không trung quang cầu. Trong quang cầu lục dực quyền thiên sứ Katis. Đang nằm ở tiến hóa trạng thái. Đương nhiên. Có thể không thể tiến hóa thành công vẫn không thể xác định. Cầu nguyện Katis có thể thành công. Vạn năng chủ, che chở lấy Katis, nàng nhất định sẽ thành công. Tấn thăng làm 8 cánh cấp quyền thiên sứ. Ca ngợi chủ, tiểu thiên sứ nhóm đang thì thầm. Dồn dập vì Katis khấn cầu. Không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, quả cầu ánh sáng màu vàng óng bắt đầu rung động. Lại dần dần xuất hiện một tia vết rách. Cũng trong lúc đó, một cổ cường đại đến khí tức kinh người phát ra. Thân là 8 cánh cấp năng thiên sứ Angelia cùng yêu chi thiên sứ Nina. Dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như, đó cũng không phải 8 cánh thiên sứ khí tức. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.